Xin cho phép anh được thích anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc sống của mỗi người, luôn luôn có một vài tên khắc cốt ghi tâm. Khi hai chữ Bùi Hằng được khắc sâu trong lòng Xưởng Húc, cô vẫn là một thiếu nữ 18 tuổi. Xinh đẹp nhưng rối tinh rối mù. Tách cà phê đầu tiên là do Bùi Hằng dạy. Lần đầu tiên cắm hoa là do Bùi Hằng dạy. Bước chân rung đầu tiên là Bùi Hằng. Dường như, từ năm 18 tuổi trở đi, tất cả mọi thứ đều liên quan đến Bùi Hằng. Bùi Hằng, hai từ đơn giản, cứ như vậy cắm rễ ở sâu trong tim. Thời gian đẹp nhất cô đều cho Bùi Hằng. Nếu một ngày nào đó mọc thành cây đại thụ che trời, cảnh rừng tươi tốt lướt qua bầu trời xanh thẳm, kinh động những đám mây hình khối, liệu có thể luân hồi một 500 năm hay không? Nếu có thể, những con chim đậu trên cành cây sẽ là đàn á, âu sao? Mà Bùi Hằng, còn có thể đi qua bên cạnh cây đó sao? Làm thế nào để bí mật yêu một ai đó? Không cho người đó gánh nặng, cũng không cho người đó biết. Giống như cái cây trước Phật kia, sừng sững mấy trăm năm, không có thiên hoang, cũng không có già đi. Mặc dù mảng đất này chìm xuống đáy nham thạch, biến mất ẩn tích, nó vẫn đứng lặng ở đây. Không chút dao động, thế giới đang trên bờ vực tuyệt chủng. Con người không còn được tái sinh, và tất cả mọi thứ trở thành một điếu thuốc tàn thôi. Quay đầu lại, ngoại trừ cây cổ thụ mạnh mẽ kia, không còn gì cả, không có Bùi Hằng, cũng không có Xưởng Húc. Chỉ còn lại một cây cổ thụ đang chờ đợi một chiếc lá tiêu điều. Hơi thở thoi thóp, taxi chậm rãi dừng lại. Mí mắt rung rinh của cô cũng ngừng lại. Bóng cây đong đưa, lắc lư trong lúc hoàng hôn buông xuống. Cô nhìn chằm chằm hoàng hôn chậm rãi tối sầm lại. Chân trời còn lưu lại vẻ nặng nề, giống như là bình bột màu bị lật úp. Màu sắc hỗn loạn, không có bất kỳ biên giới nào. Một chút giống như thế giới bị hủy diệt. Một đống đổ nát, không thể tìm thấy bất kỳ màu sắc tươi sáng nào. Ảm đạm, tĩnh mịch, thu hồi tầm mắt, trả tiền xe. Cô xách theo hai túi nặng nề, bước chân nặng trịch đi về phía tiểu khu. Tàn hôn từ tầng mây kẽ hở lộ ra, dùng một tia sáng còn sót lại kéo bóng dáng trầm mặc của cô vừa dài vừa nặng. Như vương nữ thất bại thời Trung Cổ, ảm đạm thê mỹ, ngay cả chính mình, cô cũng không biết là đi về như thế nào. Nhìn chằm chằm cửa gỗ thông đỏ trước mắt, có chút thất thần, nói đi nói lại với chính mình. Xưởng Húc, mày không thể đi. Đó là vực sâu vô bờ, vô số lần cảnh cáo, vẫn là vô dụng. Hai tay cô đột nhiên vô lực, hai túi đồ đột nhiên trượt xuống từ trong tay, phanh một tiếng, thanh thúy chói tai. Sau đó, cô giống như phát điên, quay đầu bỏ chạy. Cô rất tỉnh táo, bởi vì người kia là Bùi Hằng, vì vậy, cô biết phải tỉnh táo. Trái tim cô không được phép kiểm soát, mỗi bước đi ra, đều là tỉnh táo. Dị thường mà thanh tỉnh. Cà phê của Bùi Hằng nằm gần khu vườn ven sông. Đi bộ khoảng 10 phút, Xưởng Húc nhanh chóng chạy tới. Ước chừng rút ngắn lại thành 5 phút, cũng là 5 phút chí mạng này, để cho cô nhìn thấy Bùi Hằng. Cách một con đường, tầm mắt xuyên qua dòng xe nối đầy nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú của anh lộ ra nụ cười thanh nhã. Trước sau như một áo sơ mi dài tay màu trắng, quần tây màu đen, một tay tùy ý để trong túi quần. Tay kia, Xưởng Húc dừng ánh mắt của mình lại. Tay kia, anh đang nắm tay người phụ nữ xinh đẹp. Đó là Trung Như Hoàn. Một cái tên quen thuộc. Anh từng nhiều lần nhắc tới tên Trung Như Hoàn. Là xuất phát từ một đêm như hoàn của Dung Nhược. Điệp luyến hoa, băng thanh trong sáng. Hình ảnh rất hạnh phúc. Xưởng Húc đột nhiên vô thức lui một bước. Cuối cùng thực sự tỉnh táo. Cảnh này cũng đủ cho cô một kích đau lòng. Dần dần, đôi mắt đen nhánh của cô đắm chìm trong những giọt nước mắt băng giá. Hai khuôn mặt hạnh phúc trong tầm nhìn tan rã của cô biến mất. Cuối cùng tan chảy thành một vòng tròn mơ hồ, giống như quả cầu pha lê xinh đẹp, sống hạnh phúc ở đất nước hạnh phúc đó. Cuối cùng, người đàn ông cô ấy yêu và một người phụ nữ khác đã kết hôn, mà cô ấy còn muốn cười chúc phúc. Đây có lẽ là điều khó khăn nhất trên thế giới. Cách chương.